Đúng lúc này, chính giữa cái kia sơn son đại môn ầm ầm mở ra, từng chiếc bầy đầy các loại kiếm khí xe đẩy, nối đuôi nhau như ra, mấy trăm tên thanh y bố cái mũ gia đinh, đuổi lấy những này xe đẩy, như nước chảy đem xe mới đúc thành đặc biệt kiếm khí, đổ vào sớm đã chuẩn bị cho tốt từng cái trong xe ngựa, rồi sau đó, những này xe ngựa tựu thuận theo đường đi ầm ầm, tại mấy trăm người tự y gia đinh hộ vệ xuống, nhanh chóng ly khai, đi hướng cả nước các nơi. Diệp Bạch Ngô Mi thấy thế, không thể không khiến đến một bên, trông thấy Tây Môn kiếm phường như thế khí thế, ngược lại cũng không thua một cái đúc kiếm thế gia thanh danh, Diệp Bạch trong nội tâm lại không khỏi có chút sinh ra một tia hy vọng. Hai người đợi đến lúc tất cả mọi người ly khai, đang muốn lần nữa đi vào trong môn, một người mặc áo đỏ, phảng phất một tòa cột điện bằng sắt núi lửa, sư tử mạnh mẽ tóc đỏ trung niên đại hán, đang từ nội bước đi ra, một đôi tay, lung tại trong tay áo, lại ẩn ẩn tàn mát ra một cổ cực kỳ nóng rực cảm giác khí thế chi kinh người, giống như voi đạp địa phương. Ngoài cửa Diệp Bạch Ngô Mi thấy thế, lập tức không khỏi dùng mình. Huyền Vương cấp cường giả. Cách chương.